Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788. Chương 788. Một đám lão đầu. Lâm Thành Phi không sai biệt lắm đã vì Tiêu Tâm Nhiên tại kinh thành mở ra rượu thuốc thị trường. Vẻn vẹn chỉ là đường y một cái hứa hẹn. Về sau Tâm Nhiên rượu thuốc không sai biệt lắm liền có thể trở thành cả nước đông dược trong đường. Chỉ định rượu thuốc, hiện tại bọn hắn muốn ngồi thì là như thế nào trong thời gian ngắn nhất. Tại kinh thành thành lập phân xưởng, những chuyện này vốn là Lâm Thành Phi muốn an bài xuống. Có thể Tiêu Tâm Nhiên không đáp ứng, dùng nàng lại nói thì là chuyện này vẫn luôn là nàng đang phụ trách. Lâm Thành Phi cái này chơi bời lêu lổng ra hỏa, không có quyền lợi nhúng tay. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ có thể đáp lại cười khổ. Nữ nhân bên cạnh, một cái so một cái tài giỏi. Hắn muốn không chơi bời lêu lổng đều không được. Sớm tới tìm đến Nghi Tâm Viên, Lâm Thành Phi phát hiện một cái lệnh hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự thật. Nghi Tâm Viên lại khôi phục vừa mới khai trương lúc rầm rộ. Một đám lão đầu tử trông mong giữ ở ngoài cửa, cũng không đi vào uống trà, càng không có nháo sự ý tứ, chỉ là một mặt khát vọng đứng ở nơi đó. Càng có top 5 top 3 người tập hợp một chỗ thấp giọng thương lượng cái gì. Những lão đầu này tuổi còn nhỏ, một số đều có 50 tuổi trên dưới. Lớn hơn một chút càng là có gần 70. Bọn họ mỗi cái đều là khí vũ bất phàm, sắc mặt trang trọng, nhìn qua rất có khí thế. Những thứ này lâu dài ở ngồi phía trên mà tích lũy xuống uy nghiêm, đồng dạng tiểu lão đầu căn bản không có cái này khí chàng. Đại khái 30-40 người ở chỗ này trông coi, đã sớm nhắm chúng người qua đường ào ào hiếu kỳ nhìn về phía này. Cái này Nghi Tâm Viên lại ra cái gì yêu thiêu thân, nhiều như vậy lão nhân đến tìm phiền phức. Tại cửa ra vào, Nhậm Hàm Vũ ngay tại khổ tâm phí sức theo những lão nhân này nói chuyện. Các vị lão nhân nhà, các ngươi đến cùng có chuyện gì? Cùng ta nói cũng giống như vậy, hiện tại tụ ở chỗ này đã ảnh hưởng chúng ta trà lâu bình thường buôn bán. Chúng ta tìm Tiểu Lâm thần y, ngươi nhanh để hắn đi ra. Đúng, hắn không ra chúng ta thì không đi. Lâu như vậy hắn làm sao liền cái bóng người đều không có? Sẽ không phải là đang cố ý tránh né lấy chúng ta à? Cần phải như thế à? Chúng ta một đám lão đầu tử còn có thể đem hắn thế nào à? Nhậm Hàm Vũ cười khổ nói, Lâm thần y còn không có tới đây à? Muốn không, các vị tới trước trong trà lâu ngồi một chút. Có chuyện gì, các loại Lâm thần y tới sau lại nói. Không thích uống trà, không tiến. Một đám người hò hét ầm ĩ đáp. Lâm Thành Phi nghe cũng là nhíu mày không thôi. Hắn bước đi lên trước, cao giọng hỏi, các vị, ta chính là Lâm Thành Phi. Có chuyện gì? Hiện tại liền có thể cùng ta nói. Ào ào ào, một đám người trong nháy mắt liền đem Lâm Thành Phi vây quanh. Lâm thần y, nghe nói ngươi nơi này có dễ uống còn không thương tổn thân thể tửu, cho ta đến mấy cân nếm thử. Lâm thần y, nghe nói ngươi rượu kia không những không tổn thương thân thể, còn có thể chữa khỏi trăm bệnh, cũng cho ta đến mười mấy cân. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Một đám người hưng phấn hô to gọi nhỏ. Lâm Thành Phi lại nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn là coi là những người này là đến tìm phiền toái, làm nửa ngày chỉ là muốn làm điểm Tâm Nhiên rượu thuốc a. Tỉ mỉ vừa nghĩ hắn thì minh bạch, Lương Khôi bệnh bị rượu thuốc chữa cho tốt về sau, hắn khẳng định sẽ đối bên người thân bằng hảo hữu đại lực tuyên truyền rượu thuốc chỗ tốt. Hiện trường những lão nhân này, hoặc là Lương Khôi bằng hữu, hoặc là hắn bằng hữu, những lão nhân này thân thể đều sẽ có đủ loại vấn đề, mặc kệ là y sinh hay là người nhà đều sẽ khuyên bọn họ ít uống rượu, thậm chí cấm đoán bọn họ uống rượu. Kinh thành lão gia môn không thích uống rượu người ít càng thêm ít, không để bọn hắn uống rượu. Quả thực cùng muốn bọn họ mạng già không sai biệt bao nhiêu. Bất quá, bởi vì thân thể nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể cố nén, không đi uống rượu vật này. Hiện tại thật vất vả nghe nói, có một loại tửu, vị đạo tốt hiệu quả tốt. Càng thêm thật không thể tin là, nó còn có thể chữa bệnh a. Có lý do này, ai còn dám ngăn cản bọn họ uống rượu. Sau đó những lão gia hỏa này thì như ong vỡ tổ chạy tới. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này nguyên một đám hưng phấn không thể chính mình. Vội vàng muốn giơ chân chửi mẹ lão đại gia. Cười khổ không thôi, hắn khoát khoát tay nói ra. Các vị, trước không nên gấp gáp. Hiện tại ta chỗ này, tạm thời còn không có loại thuốc này tửu. Cái gì? Không có, làm sao có thể? Hôm qua ngươi không vừa cho lão lương rót nửa chén sao? Ta nói cho ngươi a tiểu lâm thần y, khác che giấu, loại rượu này, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu tiền ngươi cũng tùy tiện nói, ta mi đầu đều không mang theo nhíu một cái. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, đa tạ các vị thịnh tình, thế nhưng là, hiện tại thật không có loại rượu này, thấy mọi người còn muốn lên tiếng, Lâm Thành Phi vội vàng lại bổ sung, ba ngày, chậm nhất ba ngày, các vị lại tới, ta khẳng định để các vị hài lòng, ba ngày thời gian, đầy đủ theo Tô Nam vận đến kinh thành rất lớn một nhóm hàng. Lâm Thành Phi nói lời thề son sát, đám người này không có không tin lý do, bọn họ chỉ là do dự một chút, liền ào ào nói ra, tốt, ba ngày thì ba ngày, tiểu lâm thần y, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng thả chúng ta bồ câu, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy a, ai, nhiều năm như vậy đều nhẫn tới, cũng không kém ba ngày này. Lâm Thành Phi liên tục cam đoan, trong vòng ba ngày khẳng định có hàng, đám lão nhân này ra tài tâm không cam tình không nguyện. Cẩn thận mỗi bước đi tán đi, Nhậm Hàm Vũ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, mười phần im lặng hỏi, ngươi, gần nhất lại dẫn xuất loạn gì? Ta không có a. Lâm Thành Phi mười phần vô tội nói. Ngươi muốn là cái gì cũng không làm. Những người này làm sao vô duyên vô cớ đến vây công chúng ta trà lâu. Nhậm Hàm Vũ mười phần khinh thường hừ một tiếng, lắc lắc tinh tế vòng eo thì tiến trà lâu. Nhậm Hàm Vũ xem ra không thế nào cao hứng. Hôm nay nàng cũng không thế nào chào đón Lâm Thành Phi. Đây là đương nhiên, vốn là quay chung quanh tại Lâm Thành Phi bên người nữ hài tử đã đủ nhiều. Hiện tại chính cung nương nương tâm nhiên đồng chí cũng bay tới. Vừa đến đã đem Lâm Thành Phi chiếm dụng một buổi tối. Quỷ đều biết bọn họ làm gì. Trong nội tâm nàng có thể cao hứng trở lại mới là quái sự. Phanh, một cái ly uống rượu bị người trùng điệp ngã trên mặt đất. Chén rượu phân mảnh, bên trong rượu vang đỏ cũng vung một chỗ. Danh quý thảm cứ như vậy thành phế phẩm. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Nằm ở trên giường Hạ Minh Ảnh sắc mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, giống như muốn ăn thịt người cầm thú một dạng. Mẹ hắn Lâm Thành Phi, đem ta hại thành này tấm đức hạnh, hắn thì lại còn muốn tại kinh thành bán tửu. Ta bán hắn đại gia. Hạ Minh Ảnh khan cả giọng chửi ầm lên lấy, giết chết hắn. Ta muốn ngươi giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Hạ thiếu, một người trẻ tuổi có chút do dự nói ra, tên kia thân thủ rất tốt. Chúng ta trước mắt tạo ra đến cao thủ, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Muốn giết hắn lời nói, có độ khó rất cao. Nói nhảm, ta đương nhiên biết khó khăn, không có độ khó khăn ta còn cho ngươi đi xử lý. Ta con mẹ nó đã sớm đem hắn ngàn đao bầm thây. Hạ Minh Ảnh mắng, họ Lý, cái kia Lâm Thành Phi đem ngươi hại thành này tấm đức hạnh. Ta không tin ngươi không có chút nào hận hắn. Ta đem trong tay của ta lực lượng giao cho ngươi, có thể hay không báo thù rửa hận.